Thì ra, trước khi địch quân đến, rất may là Dương Tu chỉ để lão hắc đầu chế tạo mỗi thứ hỏa khí một cây. Vừa khéo dùng được luôn, những hỏa khí này dùng trong phòng thủ tạo ra tác dụng không nhỏ. Dương Thu chỉ hỏi câu đầu tiên là về sự an nguy của tiểu nha hoàn Quách Tuyết Liên. Biết nàng đang cùng các phụ nữ trong thành lo liệu cơm nước, chăm sóc thương binh, lòng cảm thấy an ủi. Cô bé này không có võ công, không thể trực tiếp tham chiến, nhưng có thể tổ chức hậu phương, xem ra cống hiến không nhỏ. Tiếp đó, hắn lại hỏi chỗ trú ngụ của vương gia, biết Lôi Chi huyện đang cùng ba vị vương gia ở trong huyện nha. Tổng binh Khổng Hy Quý mang thân binh bảo hộ, Dương Thu chỉ mím môi, thầm nghĩ không chịu thủ thành lâu, một khi thành phá thì huyện nha cái khỉ gì, xem ra vị tổng binh Khổng Hy Quý và ba vị vương gia. Lôi Chi huyện đều là phường tham sống sợ chết, hắn hiện giờ không rảnh để quản đến họ, điều hắn lo nhất là làm sao sắp xếp phòng ngự ở thành lâu cho thật hiệu quả. Sẵn sàng chờ đợt tấn công mới của địch quân. Cách chương.